Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 935, mỗi người làm trận. Hạ Tân nhưng lại suy nghĩ nhiều. Lúc đó cũng đã là buổi tối 11 điểm sinh ra. Điện tử cạnh kỹ bên trong quán nơi nào còn có người. Ngoại trừ có hạn mấy công việc nhân viên. Căn bản không người còn có thể ở lại bên trong quán rồi. Cho nên cũng không còn người xem đến hai người từ nhà vệ sinh nam đi ra. Hạ Thi Kỳ đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại. Xinh đẹp trong con người lộ ra vài phần không đành lòng biểu tình. Người thực sự không thành vấn đề sao? Không có chuyện gì. Hạ Tân cười cười. Chỉ là có chút nóng mà thôi. Vậy căn bản không có điểm A. Đều không khác mấy lạp. Được rồi, không nên lo lắng. Vui vẻ lên chút. Hạ Tân theo thói quen đưa tay sờ một cái Hạ Thi Kỳ đầu nhỏ, ý bảo nàng đừng lo lắng. Bất quá Hạ Thi Kỳ đầu né tránh, không cho hắn sờ, vẻ mặt bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đừng quá miễn cưỡng, ta xem ngươi trạng thái tinh thần liền không tốt lắm dáng vẻ. Nói bậy, ta tinh thần như vậy, ngươi làm sao có thể nhìn ra ta trạng thái tinh thần không tốt đâu. Hanh, ngươi tự mình biết. Hạ Thi Kỳ khoanh tay, thở phì phò không để ý tới hắn. Hạ Tân trở lại phòng nghỉ liền đem tay trái sáp đâu trong. Lại cùng đại gia thảo luận hạ chiến thuật. Đi trở về tiếp tục so tài. Xuất kỳ, lần này ở cửa bao xương. Song phương cũng không có phún lên tới. 404 phòng ngủ người là đang suy nghĩ cái gì dưới đem phải đánh thế nào. Đã không rảnh xào, mà phục sáng mấy người. So với đi theo phát thanh truyền thông ầm ĩ, ngược lại càng đối với mình đồng đội bất mãn. Mấy người từ trong phòng huấn luyện bị Lục Quảng ngăn lại sau đó sẽ không lại nói câu nào rồi. Cũng liền đường giữa Trần Hàng một người đang lầm bầm lầu bầu mà thôi. Cái chuôi này ban người liền tương đối đơn giản. 404 phòng ngủ là lam sắc phương, phục sáng ở màu đỏ phương. Lam sắc phương trực tiếp như cũ ban, ban rớt Syndra, Hecarim cùng Nautilus, màu đỏ phương ban rớt Master E, Rengar, cùng Tuyết. 404 phòng ngủ mục tiêu rất rõ ràng, muốn lệch đánh đoàn, muốn đánh hậu kỳ, dù sao sơ kỳ không có tư bản, mà hậu kỳ, dựa vào đúng là đoàn chiến đấu. Đương nhiên, đội hình sơ kỳ cũng phải gánh ở. Cuối cùng lam sắc phương đội hình là đường trên Gangplank, đánh rừng Riverside, đường giữa Vega, phụ trợ Braham, S. Tuyết, từng tuấn Vega kỳ thực cũng là tương đương lợi hại. Hơn nữa, hắn tự chế một bộ loại khác Vega ngoạn pháp, đối diện còn lại là đường trên Renekton, đánh rừng Grape, đường giữa Oriana, phụ trợ Alistar, S. Danh. Rõ ràng đền bù trên cục không có cứng rắn khống chế khuyết điểm. Cái chuôi này 404 phòng ngủ cũng là sinh tử cục. Đại gia là căn cứ không thành công thì thành nhân tâm thái tới đánh. Đi lên trực tiếp gây sự. Năm cá nhân đều đứng ở hà đảo ở giữa bụi cỏ. Người đối diện ở vị trí của mỗi người lộ dưới khuôn mặt. Cũng không có tuyển trạch phóng nhãn. Mãi cho đến 1:30 soát giá quái, có chạy đi đánh rừng, group lam mở, hạ bộ hai người bang group cầm lam, sau đó mấy người liền từ bùa xanh phía trên hà đảo lối vào vòng một quay vòng đi qua. Trực tiếp đuổi kịp ba người, Vega một cái e kỹ năng lấy bùa xanh làm tâm điểm. Khung chúng ba cái, ba người tự nhiên là mới vừa đem kỹ năng giao cho bùa xanh. Nơi nào còn có kỹ năng, phục sáng nhân cũng không nghĩ ra, rõ ràng hòa bình rồi ba đêm, không nghĩ tới phát thanh truyền thông cái chuôi này đột nhiên liền gây sự rồi. Riverside tốc biến đi tới nhô lên grape cùng Alistar, Braham đi tới ca grape treo bị động, 5 người tập hỏa đem grape đánh ngất xỉu, sau đó trực tiếp luân phiên, Alistar cùng danh đều là trực tiếp dần hiện ra Vega E. 1-3 kiếm lớn, bắt chết một người, còn đánh ra hai cái tốc biến. Đương nhiên bên ta cũng giao một cái dịch chuyển. Hạ Tân chỉ có thể dịch chuyển thượng tuyến. Vega lập tức trở về tuyến thượng. Hạ bộ hai cái giúp đỡ Riverside đánh rớt bùa xanh. Mọi người cũng liền rút lui. Sơ kỳ đánh ra kiếm chút. Lâm Xuân có điểm nổi giận. Ngươi phổ thông làm sao không giúp ta làm nhãn. Bị đơn giản như vậy sáo lộ ám toán rơi. Trần Hàng trả lời. Hướng nơi nào làm. Ta làm sao biết bọn họ đi lên vẫn là đi xuống. Trần Hàng cũng là khinh thường. Hơn nữa, ngươi đánh rừng trước không cắm mắt sao? Lâm Xuân tự nhiên cũng là có chút điểm mệt. Đánh lâu như vậy trạng thái có điểm không tốt. Đã quên cắm nhãn phòng sáo lộ. Nhưng loại sự tình này khẳng định không thể trách chính mình a. Trực tiếp liền bỏ rơi nồi cho đường giữa rồi. Thầm nghĩ, ha ha, để cho ta chết, để cho mình KDA đẹp đúng vậy. Chỉ ngươi lợi hại nhất đúng vậy. Đi, vậy cũng không cần ta giúp ngươi bắt a. Trong lòng hạ quyết tâm, đánh rừng liền đánh rừng. Thân là một cái đánh rừng chẳng lẽ còn muốn đi ganh sao? Đó không là không làm việc đàng hoàng sao? Hơn nữa, Grape vốn chính là dựa vào soạt anh hùng. Hiện tại tại chính mình còn bị làm một ba. Tặc khó chịu, quan tâm chính mình soát thì tốt rồi. Căn bản không quản đối phương đánh rừng vị trí. Cũng chính là hắn cái ý nghĩ này. Làm cho hạ bộ ba cấp đã bị làm ba. Lúc đó hạ bộ người đều có hai cấp. Riker Silent đã ba rồi. Hơn nữa Trương Phong đi rất khéo léo. Không có lượn quanh hà đảo. Mà là lượn quanh đối phương bùa xanh mặt trên. Lượn quanh rồi một vòng tròn lớn. Từ đối phương tam giác cỏ đào động đi ra. Đồng thời làm cho Brown cùng Tuyết cùng đối diện hai người tổ liều mạng lên. Thành công ganh một cái ba. Lại đem danh vồ chết rồi. Sau đó Brown làm cho Tuyết một người ăn tuyến phát dục. Trực tiếp bồi Riverside bơi. Ba người ở 5 phút liền ở đối phương tháp trước. Dựa vào Vega e đem Oriana khung ở. Oriana tốc biến muốn chạy. Brown tốc biến bình A quải thượng bị động. Riverside cũng đem Oriana đẩy lên. Ba người trực tiếp đem Oriana hại chết. Nhịp điệu ngoài ý liệu thuận. Thậm chí làm cho 404 phòng ngủ người cũng thật bất ngờ. Sau đó ở trên đường 6 cấp lúc. Renekton lựa chọn cùng Gangplank cường kiền 1-3. Coi là tốt thương tổn muốn dây Gangplank. Đáng tiếc Renekton một bộ không đem Gangplank giết chết. Còn đứng ở đại chiêu trong làm Gangplank. Lại bị Riverside ngồi xổm. Gangplank tàn huyết chạy. Renekton thì bị Riverside giết. Sau đó, Grape đi lên ăn 1-3 tuyến. Lúc đó Grape phát dục có điểm kém. Cứ tới đây đem tháp tuyến ăn. Một cái quy toàn bộ trà. Điều này làm cho Trương Tất Tình rất nóng nảy. XX ngươi sao? Ăn của ta tuyến. Lâm Xuân không chút khách khí trả lời. Ngươi ăn đến. Ta có dịch chuyển. Ngươi nói có ăn hay không đến. Đánh thời điểm. Tìm không thấy ngươi. Ăn binh nhưng lại có ngươi. Ngươi đừng đi lên rồi. Bang cái khác đường A. Nói chung. Phục sáng thanh này đánh rất loạn. Quả thực không có chương pháp gì. Đừng nói tiết tấu. Hoàn toàn chính là đưa. Các lộ trong lúc đó hoàn toàn là mỗi bên đánh riêng. Không hề phối hợp. Toàn dựa vào thực lực cá nhân đang đánh. Grip cũng không ganh. Liền muốn chính mình soát đứng lên carry. Nghĩ thầm. Từng cái. Chết rồi thì quái đánh rừng không ganh. Đánh rừng bị đối diện phản thời điểm. Làm sao không thấy bọn họ đến giúp đỡ. Cho nên, hắn cũng liền chỉ quan tâm chính mình đánh. Phục sáng nhân lúc đầu trạng thái sẽ không tốt. Còn đấu tranh nội bộ. Có thể đánh tốt có quỷ. 404 phòng ngủ người thậm chí đều rất kinh ngạc. Không rõ thanh này vì sao đánh nhẹ nhàng như vậy. Cảm giác thực lực của đối phương tuột xuống. Cũng mất trước mấy bả tiến công tính. Từng cái cùng đợi làm thịt cừu con không sai biệt lắm. Đều chờ đợi mình đi qua giết đâu. Trương Phong nói rằng, các ngươi có không có cảm thấy, đối diện cái chuôi này rất kỳ quái, dường như không có chút nào mạnh. Trần Đông gật đầu, đúng vậy, đánh nhau thật dễ dàng. Hạ bộ ta đều áp hắn 50 đao. Từng Tuấn nói rằng, có phải hay không là trạng thái không được, cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi rồi, đều nhanh 12 điểm, ước đoán bọn họ không chịu nổi. Trò chơi này, thao tác là rất ăn trạng thái tốt cùng trạng thái kém biết là hoàn toàn bất đồng hai người. Trạng thái này ngược lại cũng đã chiếm điểm nhân tố. Hạ Tân nói rằng, ta mới vừa liền phát hiện, bọn họ mỗi một người đều hảo khốn bộ dạng. Các muốn ngủ, trạng thái khẳng định không được. Bất quá, càng nhiều hơn hình như là cái này đánh rừng không ganh. Ngươi xem hắn, 20 phút không giang 3 giang 1, làm sao cũng không giống đánh rừng chiến tích a. Phục sáng thanh này, hoàn toàn chính là mỗi người làm trận. Phần lớn người ý tưởng chính là, ta đều cố gắng như vậy kháng áp rồi, cũng không người đến giúp ta. Còn trông cậy vào ta đi giúp ai, ta còn không bằng chính mình phát dục đâu. Điều này sẽ đưa đến bọn họ cục diện càng ngày càng hoàn cảnh xấu. Càng là muốn phát dục, không để ý tới đoàn đội, sẽ làm cho cả đoàn đội càng ngược gió. Dù sao, đó là một đoàn đội trò chơi. Trừ phi, ngươi có một người nghịch thiên cải mệnh, cứu vớt thế giới thực lực. Nếu không, tốt nhất đừng chỉ muốn chính mình. Đa số đồng đội cân nhắc một chút, đánh tới 28 phút, 404 phòng ngủ cũng đã bắt lại Baron, thành công đẩy xuống đôi đường, dễ như trở bàn tay đem đối phương đội hình cho kích phá. Sau đó trở về ra tiếp tế tiếp viện sau khi đi ra. Tại hạ đường 1-3 đoàn chiến đấu chung, Gangplank mời đối phương 4 cá nhân ăn 3 toàn ra thùng. Mọi người xông lên mạnh mẽ mở đoàn. Đánh đối phương 1-3 đoàn diệt, 1-3 đem đối phương ra cho bưng. Mọi người tự nhiên cười đến không khép mắt lại được. Trương Phong trực tiếp ôm lấy Từng Tuấn, suýt chút nữa đem hắn tiểu eo nhỏ ôm chặt đứt, làm cho hai truy ba cái từ này cũng xuất hiện ở mọi người trong đầu. Chỉ cần lại cố gắng một chút là có thể lên diễn cùng kinh đều giống nhau kỳ tích. Ở thua liền hai thanh dưới tình huống, thắng liên tiếp hai thanh, cái này lưỡng phen thắng lợi đã đem tâm tình của mọi người đẩy tới cao chiều nhất. Sĩ khí ngẩng cao, người nào cũng dám làm, coi như là đối mặt thực sự đội chuyên nghiệp ngũ, bọn họ hiện tại cũng muốn đi tới vừa mới mới vừa. Tất cả mọi người đều có chút phấn khởi, trạng thái một số gần như hoàn mỹ, cùng 404 phòng nghỉ các loại tiếng ồn ào, các loại kiến nghị hình thành so sánh rõ ràng, là phục sáng phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ ngơi, hầu như không có người nói chuyện, mấy người lẫn nhau trừng hai mắt, biểu tình kia thì dường như đang nói, người nào cũng đừng nghĩ nói ta không, trừ phi chính ngươi đùa tốt. Đáng tiếc trong đội ngũ sẽ không có đùa rất tốt, chính như phía trước nói, bọn họ thiếu khuyết giống như Hạ Tân loại này có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra cứu vớt thế giới vương bài tuyển thủ. Điều này cũng làm cho bọn họ không ai dám nói chỉ trích người khác không. Mọi người đều là một bộ tùy thời sẽ bùng nổ dáng vẻ, trên mặt hầu như đều là viết nồi này ta không tiếp, ta đã đánh rất khá, người nào cũng đừng nghĩ nói ta. Ngay cả Hạ Tân mình cũng không nghĩ tới chính mình một cái master y cư nhiên đem nghề nghiệp này đội ngũ đánh sụp đổ, đem tất cả mọi người đánh nứt ra, để cho bọn họ nội bộ mâu thuẫn bạo phát. Có một loại người tự kêu là thắng cười hì hì, thua mụ bán nhóm, thắng đương nhiên mọi người cảm tình tốt, cười hì hì mở vui đùa một chút, thế nhưng thua sẽ bại lộ bản chất, lẫn nhau chửi má nó rồi. Phục đán đại học cái này bên trong phòng nghỉ ngơi khác thường trầm, vẫn duy trì liên tục đến giáo luyện tới cũng không có đánh vỡ. Mặc cho Lục Quảng cố gắng thế nào, cổ vũ đại gia, làm sao thuyết phục đại gia, chỉ muốn xuất ra toàn lực, liền nhất định có thể thắng. Phần lớn người cũng chỉ là qua loa lấy lệ ứng phó. tuy là biểu hiện ra chưa nói, nhưng đại gia đáy lòng đều có khí, lẫn nhau dưới đáy lòng quái đối phương. Đường trên quái đánh rừng không ganh, đánh rừng quái đường giữa không phóng tầm mắt, đường giữa quái hạ bộ không trợ giúp chờ đã. Ở nơi này dạng ngầm hiểu lẫn nhau trong hoàn cảnh, vài cái thực lực mạnh mẽ tuyển thủ nhà nghề, lại lần nữa lên sân khấu, tới đánh cái này bo năm cuối cùng một bà. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.